Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba đời, chuyện tốt thì bị Dương Kiếm ông đồng hết, tới chuyện xấu lại đẩy cho Tần Dạ gánh, cứ mãi như vậy không khiến người ta thất vọng mới là lạ. Sai lầm lớn nhất của cựu đội trưởng Trường An Lâm Lập Minh chính là chọn sai người kế nhiệm trước lúc rời đi. Thực sự cũng không ai nghĩ đến, thiếu niên năm đó gặp Tần Dạ liền ngoan ngoãn gọi tiền bối lại biến thành như bây giờ. Bị hoa tươi cùng pháo tay bao bọc khiến cả người cậu ta trở nên mụ mị, nhận không ra chính mình, cho nên gặp phải trắc trở mới yếu đuối không chịu nổi như vậy. Nếu Tần Dạ có thể gia nhập chiến đội chúng ta thì tốt biết mấy. Lý Tưởng đột nhiên thốt lên một câu như vậy khiến Lưu Xuyên nháy mắt hồi thần. Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn đối phương, tại sao cậu lại nói như vậy? Lý Tưởng nói, tôi cảm thấy ảnh cứ tiếp tục ở Trường An như vậy rất vô ích, một đội ngũ chia năm xẻ bảy như vậy, còn không bằng dứt áo ra đi cho rồi. Lời này chỉ có thể nói ở sau lưng, đừng có nhắc ở trước mặt cậu ta đấy. Lưu Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hiếm thấy Tần Dạ dành rất nhiều tình cảm cho Trường An, đội ngũ này là do cậu ấy và cựu đội trưởng cùng nhau xây dựng nên, vất vả suốt 5 năm trời, làm sao có thể nói đi là đi. Lý Tưởng cau mày nói, tôi biết tình cảm ảnh dành cho Trường An rất sâu đậm, nhưng còn Trường An đối với ảnh thì sao? Lưu Xuyên, Lý Tưởng một câu trúng phốc ngay hồng tâm, khiến Lưu Xuyên nhất thời không biết nói lại thế nào, bởi vì tâm trạng khó chịu. Mi đầu của Lý Tưởng càng nhăn càng chặt, cậu chàng tức giận nói, nếu chiến đội Trường An còn chút tình cảm nào với Tần Dạ thì trong trận lần trước lúc anh ấy một mình đoạt được 3 điểm lôi đại ít nhất cũng nên đứng dậy, nói với ảnh mấy câu chứ. Một câu cổ vũ mà thôi, không lẽ khó nói đến vậy sao? Đám người Trường An kia thái độ thế nào anh biết không? Lúc đó tôi ngồi ở hiện trường, tận mắt thấy bọn họ ai nấy đều lạnh lùng thờ ơ. Bọn họ chẳng ai thèm để tâm đến cố gắng của Tần Dạ cả. Lý Tưởng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, càng thêm đau lòng Tần Dạ, cùng càng căm giận đám đội hữu heo Trường An kia hơn, nhìn không được siết nắm tay nói, tuy là tôi không hiểu một chiến đội quản lý như thế nào, nhưng hôm nay thấy Thất Tinh Thảo với Đồng Tước liền cảm giác được bọn họ hòa hợp đoàn kết vô cùng. Tần Dạ ở Trường An bị cô lập rõ ràng như vậy, ai cũng thấy được, không chịu rời đi ở lại làm cái gì, anh ấy dành tình cảm sâu đậm cho Trường An thì sao, Trường An đã sớm không còn là Trường An của ngày xưa nữa rồi. Lưu Xuyên, không ngờ một người ngoài như Lý Tưởng lại có thể nhìn rõ sự việc đến như vậy, có lẽ là do cậu chàng luôn chú ý đến Trường An cùng Tần Dạ đi. Tần Dạ vẫn là Tần Dạ của năm đó, nhưng Trường An đã sớm không phải là Trường An của ngày xưa nữa rồi. Từ khi cựu đội trưởng cùng các đội viên cũ nghỉ thi đấu, chiến đội Trường An đã sớm cảnh còn người mất, Tần Dạ vẫn tiếp tục ở lại Trường An, một là vì vẫn chưa hết hạn hợp đồng, hai là vì anh đặt rất nhiều tình cảm vào Trường An, anh không nỡ rời đi. Nhưng hiện tại anh không đi cũng không được rồi, mâu thuẫn của anh với Dương Kiếm gây rạn nứt nội bộ đoàn đội, Phương Chi Diên thậm chí còn nhằm vào điểm này mà bố trí chiến thuật đối phó bọn họ. Trơ mắt nhìn người khác lợi dụng bất hòa của bọn họ để đánh bại Trường An, không lẽ Tần Dạ không khó chịu? Chính Tần Dạ mới là người đau lòng hơn ai hết. Lưu Xuyên trầm mặc thật lâu, mới đưa tay vỗ nhẹ bả vai Lý Tưởng nói, hợp đồng giữa Tần Dạ và Trường An hết mùa giải này là đến hạn kết thúc, tôi từng đề cập với cậu ta chuyện gia nhập chiến đội chúng ta. Cậu ta bảo sẽ suy xét. Lý Tưởng sáng ngời hai mắt quay đầu lại hỏi, thật không? Tần Dạ sẽ gia nhập đội của chúng ta. Lý Tưởng kích động suýt chút nhảy dựng lên. Tần Dạ thực sự sẽ gia nhập đội ngũ của bọn họ. Vậy tức là mình có thể cùng anh ấy thi đấu rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình của Lý Tưởng lập tức hưng phấn đến nhảy nhót. Lưu Xuyên vô cùng tàn nhẫn đã kích cậu chàng, Tần Dạ bảo sẽ suy xét chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Tôi lo là mùa giải lần này cậu ta thi đấu quá hết sức, cảm thấy mệt mỏi. Đợi đến khi mùa giải thứ 10 chấm dứt sẽ tuyên bố nghỉ thi đấu. Lý Tưởng giật mình, không thể nào, nghỉ thi đấu? Lưu Xuyên gật đầu, tính cách Tần Dạ cậu cũng biết mà, cậu ta là người vô cùng kiêu ngạo, chuyển sang chiến đội khác làm sao ăn nói với người hâm mộ Trường An. Trực tiếp rời đi dễ dàng hơn, vả lại cậu ta cũng tới tuổi rồi, có nghỉ thi đấu mọi người cùng cảm thấy dễ hiểu. Tuy cậu ta chưa từng đề cập chuyện này trước mặt tôi, chỉ bảo chừng nào hết hạn hợp đồng sẽ suy xét chuyển đi. Nhưng tôi phỏng chừng ý tưởng thật sự của cậu ta là muốn nghỉ thi đấu. Lý Tưởng, Tần Dạ chưa hề mở miệng đề cập với Lưu Xuyên về chuyện nghỉ thi đấu, nhưng trong lòng anh lại cứ có dự cảm không lành về chuyện này. Tính cách của Tần Dạ như vậy có thể chuyển đến chiến đội nào? Thất Tinh Thảo, Đồng Tước, hay là Thịnh Đường, Lạc Hoa Từ? Các chiến đội này đều rất mạnh, nhưng mỗi đội đều có phong cách riêng. Bảo Tần Dạ chuyển đến chiến đội khác cũng tức là bắt anh phải lần nữa thích ứng với một tập thể mới. Anh ở Trường An rất lâu rồi, các chiến đội kia đều từng là đối thủ của anh, bây giờ buộc anh phải thay đổi mình để thích ứng với đội ngũ mới thật sự rất khó. Huống hồ gì Tần Dạ cũng từng có mâu thuẫn tranh cãi với một số tuyển thủ của các chiến đội, ân oán trong giới cũng là rắc rối vô cùng. Tần Dạ vốn dĩ là một người kiêu ngạo, làm sao bắt anh buông tự trọng của mình miễn cường cười nói cùng kẻ mà anh chán ghét, hợp tác với đám người đó đi đánh nhà cũ Trường An của mình. Nếu như chuyển sang chiến đội khác, đụng độ Trường An trên đấu trường thì làm sao? Đối với đội ngũ mà mình từng góp sức xây dựng, Tần Dạ có thể ra tay được không? Cho nên đến khi hợp đồng hết hạn, tuyên bố nghỉ thi đấu, dành hết toàn bộ 5 năm cống hiến cho chiến đội mà anh yêu mến nhất, chính là kết cục tốt nhất với Tần Dạ. Đây là điều Lưu Xuyên gần như khẳng định, dựa theo tính cách của Tần Dạ, xác suất nghỉ thi đấu gần như áp đảo xác suất anh chuyển đội. Lý Tưởng trầm mặc một lát, đột nhiên nói tôi sẽ không để Tần Dạ nghỉ thi đấu như vậy. Lưu Xuyên kinh ngạc cậu có cách lưu cậu ta lại sao? Chưa nghĩ ra. Lý Tưởng nói nhưng con người là sống, biện pháp nghĩ sẽ có thôi. Lưu Xuyên, cậu cũng lạc quan ghê ha, những kẻ thuộc dạng vô tư lự luôn là như vậy, bất cứ thời điểm nào cũng cảm thấy lạc quan có hy vọng, Lý Tưởng chính là mẫu điển hình của dạng này, tâm tình lúc nào cũng vui tươi hớn hở. Được cái cậu chàng này rất quan tâm đến Tần Dạ, khiến Lưu Xuyên cảm thấy cũng vui mừng, vậy cậu từ từ nghĩ đi. Lưu Xuyên cười nói có rảnh thì kiếm thần tượng của cậu tán gẫu đôi ba câu. Đứng ở lập trường của tôi có vài thứ không tiện nói ra, cậu thì khác, cậu là người ngoại nghề, không hiểu chuyện trong giới, có nói sai cậu ta cũng sẽ không trách cậu. Trước tiên kết thân với Tần Dạ đi, sau đó mới thử thăm dò moi tin từ miệng cậu ta, nếu cậu ta thực sự muốn rời đi chúng ta lại nghĩ cách níu vậy. Lý Tưởng lập tức đồng ý ok, chỉ cần có thể kéo Tần Dạ gia nhập, bắt cậu làm gì cũng được. Lưu Xuyên trở lại chỗ ngồi của mình, Lý Tưởng tắt trang web đi, mở Võ Lâm đăng nhập ad của Tần Dạ. Hôm trước Lưu Xuyên tìm lò luyện giúp mọi người thăng cấp, Tần Dạ là tuyển thủ chuyên nghiệp, nên không thể tiết lộ tư liệu đăng ký tài khoản được, để bảo đảm an toàn Lý Tưởng quyết định tự mình luyện cấp cho Thất Dạ Tuyết. Năm 4 đại học không nhiều khóa học lắm, ban ngày rảnh có thể ôn ác Tần Dạ đánh phụ bản làm nhiệm vụ lấy kinh nghiệm, tuy hiệu suất kém xa lò luyện chuyên nghiệp nhưng chỉ cần bảo đảm cấp độ không chênh lệch quá 5 cấp là được, như vậy Tần Dạ ôn cũng có thể đi phụ bản chung với mọi người. Thực sự thì Tần Dạ không quan tâm lắm cấp bậc cùng trang bị của cái Athlon kia, nhưng nếu Tần Dạ đã giao cho Lý Tưởng tuyệt đối sẽ không để nó thua chỉ kém em. Đánh xong 5 lượt phụ bản thường, cũng hết việc để làm, Lý Tưởng liền ngồi chồm hổm ở cổng phụ bản ngẩn người. Hồi tưởng lại cái ông thân thiết của tiếu đội sau khi Tô Thế Luân rời khỏi ghế thi đấu, lại nhớ đến hình ảnh cô độc ngồi trong góc uống cola của Tần Dạ sau khi thi đấu xong. Lý Tưởng lại bắt đầu đau lòng, rất muốn kiếm Tần Dạ nói chuyện. Nhưng rồi lại không biết nói cái gì, sợ mình nhắn tin đến như vậy ảnh hưởng đối phương. Do dự thật lâu, Lý Tưởng gom hết dũng khí đánh một cái tin nhắn gửi đi anh có đang bận không? Gửi đi rồi lại cảm thấy hỏi như vậy có hơi ngây thơ, liền bổ sung thêm một cái nếu vội không cần trả lời. Cũng không có chuyện gì, chỉ tính hỏi anh một chút về trận đấu ngày mai chuẩn bị tới đâu rồi. Tôi không thể đến hiện trường xem, nhưng tôi sẽ xem trực tiếp trên mạng để ủng hộ anh. Lát sau mới nhận được tin trả lời của Tần Dạ cũng ok. Cảm ơn cậu quan tâm. Tần Dạ đang rảnh sao? Lý Tưởng vội vàng đánh chữ gửi tin nhắn vậy anh nghỉ ngơi sớm chút đi. Nếu như mất ngủ thì thử nghe nhạc nhẹ xem, hôm trước tôi có nén một file gửi cho anh qua mail quy quy đó, tập hợp các bài nhạc nhẹ thích hợp nghe để vào giấc ngủ, có hiệu quả thôi miên thần kinh, mất ngủ thì lấy ra nghe thử xem. Anh cũng thả lỏng tâm tình chút đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tần Dạ nhìn tin nhắn dài dòng lê thê này, nhìn không được nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Kỳ thực Tần Dạ cũng cảm nhận được sự quan tâm của Lý Tưởng dành cho mình, lúc nào cũng chú ý đến thần tượng mình yêu thích một cách dè dặt thận trọng, giống như một fan hâm mộ nho nhỏ tri kỷ lại săn sóc, đứng sau lưng âm thầm quan tâm ủng hộ thần tượng của mình, lúc nào cũng sẵn sàng vì anh chia sẻ khó khăn, giống như cậu xung phong giúp anh luyện cấp, hay treo máy cả buổi chỉ để giúp nhân vật giảm bớt sát khí, hoặc bỏ hàng giờ cẩn thận lựa chọn từng bài nhạc nén lại thành file gửi cho anh. Lý Tưởng rất quan tâm đến anh. Nhưng lại chưa bao giờ hỏi thăm bí mật của anh, cậu luôn tế nhị cố ý giữ một khoảng cách vừa đủ với anh. Chỉ là, bởi vì bọn họ đã từng gặp mặt một lần, lại có người bạn chung là Lưu Xuyên, cho nên quan hệ giữa hai người càng thân mật hơn một chút so với fan hâm mộ cùng thần tượng bình thường. Trước giờ Tần Dạ không thích lắm việc thân cận với người hâm mộ, nhưng hiện tại anh phát hiện mình nhận được tin nhắn của Lý Tưởng, chẳng những không có cảm xúc phiền chán khó chịu, ngược lại sẽ cảm thấy có chút vui vẻ, có chút muốn cười. Bởi vì anh giống như tưởng tượng được biểu tình của Lý Tưởng khi gửi tin nhắn cho mình, tuy chỉ gặp nhau có một lần, nhưng Tần Dạ nhớ rất rõ vẻ ngoài của Lý Tưởng. Một nhóc sinh viên đại học tuổi chừng 20, khá cao, dung mạo cũng đẹp trai anh tuấn, gương mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cả người đều tràn ngập sức sống. Tuy có hơi lải nhải chút, nhưng rất biết quan tâm người khác, hơn nữa còn rất chân thành thẳng thắn. Cảm giác của anh về lý tưởng, giống như một chiếc áo bông trong mùa đông khắc nghiệt, chắc chắn lại ấm áp. Tần Dạ nghĩ như vậy liền khẽ bật cười, cũng trả lời tin nhắn tôi nhận được, cảm ơn, tôi có tải về di động rồi. Đang chuẩn bị đi ngủ, ngủ ngon, Lý Tưởng trả lời gần như là lập tức ngủ ngon. Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, Tần Dạ nằm lên giường, đeo vào headphone nghe nhạc mà Lý Tưởng gửi đến, nghe một lát quả nhiên liền thiếp đi, cũng không biết có phải do nhạc nhẹ thôi miên hay không, hay là do tâm tình thả lỏng, tóm lại đêm nay Tần Dạ ngủ rất một giấc vô cùng an ổn. Trong giấc mơ, anh mơ thấy hành lang khách sạn nơi mà anh và Lý Tưởng tình cờ gặp phải. Hành lang thật im lặng, hai người đứng đối mặt với nhau, nam sinh cao lớn vụng về dúi chiếc hộp thú bông trúng thưởng vào tay anh, Tần Dạ đưa tay lấy ra con thú bông Nga Mi. Nhưng kỳ quái hơn là, trong giấc mơ về sau đó, con thú bông Nga Mi trong tay anh lại đột nhiên biến thành Lý Tưởng. Lý Tưởng bản mini đứng trong lòng bàn tay Tần Dạ, nghếch cái đầu bé bé nhìn anh nói anh đi ngủ sớm một chút đi, ngủ không được thì nằm nghe nhạc nhẹ. Tôi có nén file gửi cho anh đó, còn nữa, ác của anh tôi giúp anh luyện cấp, anh có rảnh thì lên mạng tìm cả đội chơi. Còn nữa, hiện tại ác của anh đang bị tên đỏ không vào được chủ thành, mà không vào chủ thành thì không nhận được nhiệm vụ, không có nhiệm vụ khó thăng cấp lắm, tôi sẽ giúp anh treo máy trừ sát khí. Phải rồi, nhớ cho hãng huyết bảo mã ăn cỏ nha, không cho nó ăn nó sẽ đói chết. Tiểu Lý Tưởng phiên bản chibi rất đáng yêu, cứ nói liên miên suốt. Tần Dạ nhịn không được đưa tay chọc chọc đầu Tiểu Lý Tưởng, nói biết rồi, nói nhiều quá đi. Tiểu Lý Tưởng bị chọc liền mất thăng bằng rớt cái bịch xuống đất, đau đến ui da liên tục. Tần Dạ vội vàng cúi người nhặt Tiểu Lý Tưởng lên, nhét vào túi áo của mình. Tiểu Lý Tưởng lại ló đầu từ trong túi ra, tiếp tục lẩm bẩm trận đấu ngày mai đã chuẩn bị xong chưa, đừng cố gắng quá, thức đêm hoài dễ dạ lắm. Tần Dạ đưa tay dúi đầu nhỏ vào túi nói nhiều quá, tuy ngoài miệng mắng như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Giấc mơ kỳ quái cứ kéo dài mãi cho đến lúc hừng đông. Lúc Tần Dạ rời giường phát hiện khóe miệng của mình vẫn luôn cong cong mỉm cười, quả nhiên, mơ một giấc mơ đẹp sẽ khiến tâm trạng con người ta cũng thoải mái theo. Lý Tưởng hoàn toàn không biết bản thân mình biến thành một con thú nhồi bông trong giấc mơ của Tần Dạ. Cậu cũng nằm mơ, mơ thấy cảnh Tần Dạ ở băng nguyên liệt cốc sau trận quyết chiến 1v3, chỉ có điều giả sắc Nga Mi trên đấu trường lúc này biến thành chính Tần Dạ. Trong bầu trời tung bay rập tuyết, Tần Dạ một mình cầm lôi chủ kỳ bước đi trong mưa tuyết mịt mờ, lá cờ bị gió rét thổi bay phần phật, bóng dáng của nam nhân nhìn vô cùng gầy yếu cô độc, Lý Tưởng liều mạng đuổi theo bước chân anh, nhưng dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp, chỉ có thể dương mắt nhìn Tần Dạ từng bước tiến vào vùng băng giá ngập tuyết, cuối cùng mất đi tung tích. Sáng sớm lúc tỉnh lại, Lý Tưởng đột nhiên nhớ đến chuyện mà hôm qua Lưu Xuyên đề cập tới, nghỉ thi đấu. Hình ảnh trong giấc mơ giống như dấu hiệu của điềm xấu vậy. Tần Dạ rời đi rồi biến mất, có phải là muốn dự báo chuyện Tần Dạ dự tính nghỉ thi đấu kia là thật không? Lý Tưởng buồn bực ôm đầu, giấc mộng chẳng lành kia khiến cậu chàng suốt cả ngày đều ủ rũ mất tinh thần. Bên đây Tần Dạ thì ngược lại, tâm trạng vô cùng thoải mái, đang giữa buổi huấn luyện mà cứ chợt nhớ tới giấc mộng ngày hôm qua, cậu chàng Lý Tưởng biến thành thú bông bị mình nhét vào túi tiền. Giấc mơ thật kỳ quái, nhưng lại vô cùng thú vị. Lý Tưởng trong mơ cũng yêu lải nhải hệt như ngoài đời, mở miệng rì rầm mãi chẳng chịu thôi, huyên thuyên cả buổi mà không biết mệt là gì. Anh đảo mắt nhìn con thú nhồi bông Nga Mi đặt trên bàn, lần đó cố ý chọn ra con này trong hộp quà của Lý Tưởng, sau khi trở về chiến đội liền tùy ý đặt trên bàn, cạnh di động cùng ổ cứng chứa dữ liệu, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nhận quà do fan đưa. Trước giờ anh gần như không tham gia các buổi gặp mặt với các fan hâm mộ do chiến đội an bài, bởi vì anh cảm thấy đi gặp một người xa lạ có chút xấu hổ, lại chỉ để đơn giản nói vài câu cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng một cách hình thức hóa như vậy thực sự rất phù phiếm. Mà fan hâm mộ tặng quà anh cũng chưa bao giờ nhận lấy, bởi vì anh cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục ủng hộ mình đã là đủ và đáng quý rồi, chẳng cần phải tốn tiền mua quà làm gì, tiền không phải dễ kiếm, không nên quá tốn kém như vậy. Ngày đó chịu nhận lấy thú bông Lý Tưởng đưa có lẽ là vì nam sinh quá mức nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười tràn đầy chờ mong khiến anh không nỡ lòng từ chối, liền nhận một cách vô thức. Mấy con còn lại không biết thế nào, dựa theo tính cách của Lý Tưởng, có lẽ sẽ tặng cho bạn bè mình nhỉ. Lý Tưởng thoạt nhìn liền cảm giác là một người hào phóng rộng rãi, có gì tốt chắc chắn sẽ mang ra chia sẻ với mọi người, cậu ta chắc sẽ lưu cho mình Đại sư Thiếu Lâm, Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên mỗi người một con, mấy con thú bông môn phái còn lại không biết sẽ đưa cho ai, có lẽ là đạo trưởng với cá trong đội cố định của cậu ta đi. Tần Dạ đang suy nghĩ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Người gõ cửa là Hứa Hân Nhiên, cô nàng cầm trong tay một hộp bánh ngọt cười nói Tần đội ăn bánh nè, của mẹ em làm đó. Tần Dạ dùng ngón tay kẹp một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng nếm thử, nói ngon thật, dì lại tới thăm em à. Hứa Hân Nhiên gật đầu dạ. Mẹ của Hứa Hân Nhiên là một người khá nhiệt tình chất phác, vì nhà ở địa phương nên bà thường ghé câu lạc bộ thăm con gái mình, lần nào đến cũng mang theo rất nhiều món ngon đãi mọi người, cả chiến đội ai cũng thích bà. Gia cảnh của Hứa Hân Nhiên kỳ thực thuộc loại khá giả, Tần Dạ vẫn không hiểu được tại sao cô bé này lại chạy đi chơi game làm gì, càng khó hiểu hơn là ba mẹ cô nhỏ cũng ủng hộ con gái mình làm vậy. Hứa Hân Nhiên thấy Tần Dạ ăn xong lại nói anh lấy mấy cái để ăn đi. Tần Dạ nói thôi được rồi, em chia cho mấy người khác đi, anh không thích đồ ngọt lắm. Hứa Hân Nhiên trầm mặt một lát, mới nói em, mới nãy em thấy Dương đội, ảnh có lấy mấy cái kẹo đậu phộng. Tần Dạ cười nói không cần lo, trận đấu chiều nay mọi người cứ đánh như bình thường, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hứa Hân Nhiên nói quanh co ám chỉ Dương đội như vậy, ý đồ rất rõ ràng, Tần Dạ cũng biết cô bé quan tâm cái gì, liền chủ động giải thích dựa theo lúc trước đã nói, anh đánh lôi đài, đoàn chiến không tham gia, để Dương kiếm chỉ huy. Hứa Hân Nhiên nghe vậy gật gật đầu, Tần Dạ chủ động rời khỏi đoàn chiến, xem như là hành động ép mình cầu toàn, cũng để cho quan hệ đang cứng nhắc giữa đội phó và đội trưởng có được một chút thời gian hòa hoãn. Phong cách của Dương Kiếm khác quá xa so với phong cách của Tần Dạ, cả hai nếu cùng nhau đánh đoàn chiến chắc chắn sẽ lại xuất hiện vết nứt trong phối hợp khiến đối thủ lợi dụng sơ hở, nếu đã vậy thôi thì nhường lại để Dương Kiếm chỉ huy. Đấu pháp trực diện của cậu ta tuy rằng không quá an toàn, nhưng đối phó với đội ngũ hạng 2 cũng là đủ rồi. Đối thủ hôm nay là chiến đội Bắc Minh, xếp gần như bét chót trong toàn bộ hàng ngũ chiến đội Liên Minh. Nếu ngay cả đội yếu như vậy mà cũng thua thì Dương Kiếm có thể tự vận để tạ tội được rồi. Nghe được lời của Tần Dạ, Hứa Hân Nhiên mới an tâm hơn một chút, cô luôn cảm thấy đội phó nhà mình đáng tin hơn đội trưởng nhiều lắm. Trước giờ Hứa Hân Nhiên vốn thân cận với Tần Dạ, nên khi toàn bộ chiến đội bị Dương Kiếm biến thành tuyển thủ cấp tiến thì cũng chỉ còn mỗi cô chịu đứng về phía Tần Dạ, chỉ là có mỗi mình cô thì đáng kể gì so với toàn bộ chiến đội đã bị biến thành phe Dương Kiếm. Thấy Tần Dạ hôm nay có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày, Hứa Hân Nhiên cũng cảm giác cao hứng theo. Đưa tay đẩy cái hộp bánh đến trước mặt Tần Dạ nói Tần đội anh thử nếm cái này đi, loại bánh nếp này không có ngọt đâu. Tần Dạ đành phải chiều theo cầm một cái cho vào miệng, cười nói cảm ơn em. Hứa Hân Nhiên lúc này mới xoay người rời đi, tiếp tục hành trình phân chia thực phẩm cho đội hữu của mình. Trải qua hai trận đấu hâm nóng đầu mùa giải ở sân thi đấu Quảng Châu ngày hôm qua, mùa giải thứ 10 của Liên Minh Võ Lâm xem như chính thức bắt đầu kể từ hôm nay. Đúng 10 giờ sáng, ba sân thi đấu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An đồng thời diễn ra trận đấu, xét đến tỷ lệ khán giả mua vé xem và tỷ lệ người xem trực tiếp, thời gian thi đấu đều được xếp vào buổi tối các ngày thứ sáu, thứ bảy cùng với cả ngày chủ nhật, tiện cho các người xem còn là học sinh lẫn dân đi làm có thể đón xem. Toàn bộ giải đấu được sắp xếp tương đối chặt chẽ, các chiến đội trung bình mỗi tuần đều có trận đấu, hơn nữa lại phải luân phiên đổi sân, bỏ qua các chuyến bay tới bay lui mệt nhọc thì trong tuần họ cũng chỉ có khoảng 4 ngày để điều chỉnh trạng thái cùng chiến thuật. Chủ nhật tuần này Trường An sẽ có trận ở sân thi đấu Tây An với đối thủ là chiến đội Bắc Minh, thứ bảy tuần tới phải đến Quảng Châu thi đấu với Đồng Tước, tới thứ sáu tuần sau nữa đến Bắc Kinh đánh Hoa Hạ, sau đó là Thành Đô đấu với Thịnh Đường. Liên tục ba trận đều phải thi đấu ở sân khách, đối thủ toàn bộ đều là đội mạnh hàng đầu, lịch thi đấu được Liên Minh an bài vô cùng kích thích, thay đổi nhanh chóng cứ như là tàu lượn siêu tốc, nếu như không có tố chất tâm lý tốt thì phải đánh ba trận liên tục với đội mạnh như vậy rất dễ đã kích tinh thần của cả đội ngũ. Các trận đấu về sau không tham gia đoàn chiến, đây là tự Tần Dạ quyết định, Dương Kiếm cũng không phản đối, có lẽ là đang chờ Tần Dạ tự mở miệng nói ra. Rời khỏi đoàn chiến, cũng tương đương chủ động rời khỏi việc tranh đoạt các giải thưởng. Giải lớn MVP chắc chắn sẽ không có phần rồi, mà cả bản kích sát đoàn chiến, bản trợ công đoàn chiến bảo đảm cũng không dính dáng gì đến người không tham gia đoàn chiến. Duy nhất có thể tham gia là giải vua lôi đài lại phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Tô Thế Luân, Lộc Tường. Cho nên nói, việc Tần Dạ rời khỏi đoàn chiến chẳng khác gì chủ động vứt bỏ hết các loại giải thưởng bình xét của cả mùa giải năm nay. Nhưng mà, anh không cần. Anh chỉ biết một điều, nốt mùa giải này nữa thôi, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với chiến đội Trường An, cho nên mỗi một trận thi đấu kế tiếp, anh sẽ dốc hết toàn lực ứng phó. 3 giờ chiều, sân thi đấu Tây An. Trận đấu giữa chiến đội Trường An cùng chiến đội Bắc Minh chính thức bắt đầu, bởi vì nơi này là sân nhà của Trường An, hiện trường gần như đầy nghẹt fan hâm mộ Trường An, thanh âm cổ vũ ủng hộ vang dội khắp cả hội trường vô cùng náo nhiệt. Công hội của chiến đội Trường An cũng tập thể xuất hiện, hội trưởng Phong Quá Vô Ngân, hội phó Diệp Lạc Vô Thanh cũng đích thân trình diện, tổ chức một đội cổ động viên tiếp sức ủng hộ cho đội nhà mình. Trận đấu đầu tiên thất bại khiến cho Trường An rất cần một hồi thắng lợi để chứng minh bản thân mình, cho nên rất xui xẻo cho Bắc Minh bị xếp làm đối thủ của bọn họ, vừa vặn trở thành cái thất trúc giận. Tần Dạ liên tục xử lý hai người trên lôi đài, đội hữu thứ hai cũng thành công đánh bại tuyển thủ thứ ba của đối phương, ba điểm lôi đài dễ dàng lọt vào tay. Giai đoạn đoàn chiến, Tần Dạ ngồi ở ghế dự bị xem trận dấu, Dương Kiếm từ bữa đến giờ nghẹn cũng đủ lâu, vừa mới bắt đầu liền trực diện công kích khiến cho đối thủ diệt đoàn. Người này đánh những trận xui chèo quả thật là cực kỳ lợi hại, khí thế mạnh mẽ đến khó mà đỡ nổi. Bên kia Bắc Minh rất nhanh liền bị đánh đến mức sụp đổ không thể chống cự, Trường An vô cùng hăng hái liên tiếp đoạt ba thanh lệnh kỳ, dũng mãnh cạo trọc đầu đối thủ bằng thành tích cuối cùng 9-0 hoàn mỹ ở sân nhà Tây An. Dương Kiếm thoạt nhìn vô cùng vui sướng, có vẻ như cậu chàng lần nữa tìm lại được tự tin của mình. Thực tế thì chiến đội Bắc Minh ở mùa giải trước xếp hạng thứ 15, hạng 16 là chiến đội Càn Khôn đã giải tán, danh ngạch đăng ký bị chiến đội mới Tuyết Lan cướp lấy, hiện tại Bắc Minh cơ hồ đã bị đẩy xuống thành đội ngũ yếu nhất liên minh. Tìm lại tự tin trên người một đối thủ yếu hơn mình như vậy, đủ chứng tỏ phong độ của Trường An hiện tại sa sút đến cỡ nào. Trong lòng Tần Dạ có chút lo lắng mơ hồ. Trận đấu hôm nay giành thắng lợi hoàn toàn là hiển nhiên, đánh một đội yếu như vậy với tỷ số 9-0 cũng là trong dự kiến của Tần Dạ. Kế tiếp bọn họ sẽ phải đối mặt với ba trận ác liệt. Đồng Tước ở Quảng Châu, Hoa Hạ ở Bắc Kinh, Thịnh Đường ở Thành Đô. Nếu như ba trận này toàn bộ đều thua trận, lúc đó Dương Kiếm sẽ lại suy sụp đến cỡ nào nữa đây? Thật sự là đau đầu, nhưng mà thấy đội hữu ai nấy đều vui sướng ăn mừng, Tần Dạ cũng không dám nói ra lời này đỡ kích bọn họ, chỉ có thể trầm mặc. Lý Tưởng vẫn luôn ngồi trước máy tính xem trận đấu, lúc Tần Dạ một vết hai thì cao hứng vỗ bàn khen ngợi, đến đoàn chiến không thấy Tần Dạ thi đấu liền cảm giác mất mát hụt hẫng. Lưu Xuyên chỉ vào cậu nói phan cuồng chính tông, Lý Tưởng nói hết sức thoải mái tôi thích xem Tần Dạ thi đấu đó rồi làm sao. Dừng một lát, lại nói sao hôm nay anh ấy không tham gia đoàn chiến nhỉ. Lưu Xuyên nói cậu ta với Dương Kiếm đang bất hòa, mấy tên trong Trường An lại thích phối hợp với Dương Kiếm hơn nên Tần Dạ chỉ đành tự mình rời khỏi đoàn chiến thôi, để mặc cho Dương Kiếm toàn quyền chỉ huy. Lý Tưởng giật mình nhưng nếu không tham gia đoàn chiến, giải thưởng cuối năm làm sao? Lưu Xuyên nói cậu ta không để ý đâu. Tuy rằng Tần Dạ không để ý, nhưng Lý Tưởng vẫn cảm thấy bực bội vô cùng. Rõ ràng trình độ của Tần Dạ không kém gì Lộc Tường hay Tô Thế Luân, ở Liên Minh cũng coi như tuyển thủ nổi tiếng bậc lão làng, lại chủ động không tham gia tranh đoạt các giải thưởng hạng mục đoàn chiến, như vậy chẳng những sẽ mất đi khoản tiền thưởng kết xu cùng các loại tiền quảng cáo, còn ảnh hưởng tới danh dự cá nhân nữa. Chẳng lẽ Tần Dạ muốn nghỉ thi đấu thật sao? Ý tưởng này vừa hiện ra trong đầu, lập tức khiến Lý Tưởng kinh hoảng. Đúng rồi. Nếu như anh ấy chuẩn bị nghỉ thật, vậy thì những giải thưởng tiền thưởng kia đều chẳng là gì cả, dù sao cũng chuẩn bị rời đi rồi đó thôi. Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ tối qua, nam nhân một mình biến mất trong vùng tuyết mờ mịt, Lý Tưởng cảm thấy trong lòng quặn đau, thực sự rất muốn chạy tới trước mặt ôm chặt Tần Dạ, nói với Tần Dạ rằng đừng xuất ngủ, Tần Dạ. Trong lòng tôi anh vĩnh viễn là tuyển thủ ưu tú nhất, tiếc là trong giấc mơ, cậu có cố đến cỡ nào cũng không đuổi kịp bước chân của người kia. Rảnh không? Tôi muốn ôn một chút, gửi tôi mã nghiệm chứng đi. Một mẫu tin nhắn của Tần Dạ ngắt ngang suy nghĩ của Lý Tưởng, cúi đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện di động có một cái tin mới chưa đọc, thông báo mã nghiệm chứng đăng nhập tài khoản. Lý Tưởng lập tức trả lời xin lỗi, tôi mới nhìn thấy. Mã nghiệm chứng là 510.087. Hôm nay đội của anh thi đấu rất tốt, trận đấu xong rồi không ăn mừng một chút sao? Tần Dạ nói chúc mừng xong rồi. Cùng nhau đi ăn bữa cơm thôi, tôi mới về ký túc xá. Tần Dạ đang ở trong phòng đăng nhập A Thất Dạ Tuyết của mình. Lý Tưởng vội nói để tôi ôn cùng anh. Hiện tại chưa đến thời gian đã hẹn trước với bên lò luyện, nên Lý Tưởng phải gửi tin nhắn nói với bên kia một câu bảo bên kia thả A của mình trước, sau đó mới đăng nhập vào game. Tần Dạ thấy đại sư lên mạng, liền gửi tin nhắn hỏi ăn cơm chưa. Lý Tưởng nói rồi, thực sự thì cậu chưa ăn, nhưng mà cậu lại không muốn để Tần Dạ chơi game một mình. Dù là làm gì cũng được, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Tần Dạ thôi. Trước đó Lý Tưởng có lọc ác giúp Tần Dạ đi phụ bản nên lúc trời mạng cũng để Thất Dạ Tuyết đứng ở ngay cổng phụ bản 45 cấp luận kiếm phong.

Lưu Xuyên rốt cuộc kéo cừu ở đâu mà nhiều vậy? Cả đội ai cũng bị giết. Tần Dạ nói đợi cậu ta trở về rồi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, tin Lưu Danh Bách Thế bị cừu sát cũng đồng thời xuất hiện trên kênh hảo hữu của các hội trưởng công hội. Bọn họ vừa thấy tin này liền hoảng sợ, nhất là hội trưởng Đoạn Trường Thảo công hội Thất Tinh Thảo, vừa nhìn thấy lập tức PM cho Lưu Xuyên huynh đệ, bị ai giết vậy, cày cấp thuê. Phụ trách treo ác gào thét vào mặt Đoạn Trường Thảo. Lúc này anh chàng phụ trách cày cấp dùm đám người Lưu Xuyên thực sự rất muốn ói ra máu, anh mày một lúc mở mấy cái máy tính treo máy farm kinh nghiệm dùm tụi bay đã đủ mệt rồi, chỉ muốn mọc thêm mấy cái tay cái chân cho đủ dùng thôi, vậy mà còn gặp loại chuyện khốn nạn như kẻ thù tìm tới tận nơi đánh chết này. Lưu Xuyên đang đứng trong tiệm lấy mắt kính với Ngô Trạch Văn, bất thình lình hắt xì một cái rõ to. Anh sờ sờ mũi, quay sang ngó Ngô Trạch Văn một cái. Mắt kính đặt hàng ngày hôm qua đã có hàng, Ngô Trạch Văn thử đeo lên, gọng kính là Lưu Xuyên chọn giúp cậu, gọng ngoài thuần màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Trạch Văn, nam sinh bộ dạng văn nhã thanh tú nhìn mà mát con mắt hà. Lưu Xuyên cười tủm tỉm rất được, đeo thấy có mỏi mắt không? Ngô Trạch Văn đưa tay dụi mắt có hơi hoa mắt tí, chủ tiệm nhiệt tình nghe vậy liền giải thích đeo mắt kính mới là vậy đó, ban đầu sẽ cảm thấy hơi hoa mắt tí, tốt nhất đợi tới sáng mai tỉnh dậy rồi hãy đeo, một hai ngày sẽ quen. Ngô Trạch Văn gật đầu ừm, cảm ơn ông chủ. Nói xong liền đi sang quầy tính tiền. Cũng ngay lúc này Lưu Xuyên nhận được tin nhắn của anh chàng luyện cấp thay, Bồ Tèo, kẻ thù của ông tìm tới tận cửa kia, đám bạn của ông đều bị giết hết rồi, có tính lên mạng giải quyết ân oán tình cừu giải quyết không? Nếu không cứ vậy tội cho tụi tôi lắm, cả ngày đều bị giết tới giết lui, kinh nghiệm vất vả lắm mới lên được xíu chết một lần là tuột cái vèo, kinh nghiệm cả chiều hôm nay chết một lần như vậy mất sạch rồi đó. Lưu Xuyên ngạc nhiên kẻ thù. Tôi có kẻ thù hồi nào vậy? Đối phương trả lời một đứa tên Đường Bất Xuất với một đứa tên Đường Bất Lý, hai nó vừa xuất hiện liền nhạo tới giết Đường Môn với Ngũ Độc, còn cái cá bơi bơi gì nữa? Mới nãy rời đội xong cũng bị người ta giết. Lưu Xuyên khẽ nhíu mày, trả lời ok tôi hiểu rồi, bên các cậu rời mạng hết đi, để tôi xử lý. Ngô Trạch Văn trả tiền xong quay trở lại, thấy Lưu Xuyên nhăn mặt nhăn mày liền quan tâm hỏi xảy ra chuyện gì à? Lưu Xuyên gật đầu chúng ta trước về ký túc xá đi, trong game xảy ra chuyện. Ngô Trạch Văn hỏi nghiêm trọng lắm à? Lưu Xuyên cười nói nghe bảo có người ám sát chúng ta, tôi thật muốn xem đứa nào to gan tới vậy. Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn dự định đi lấy mắt kính trước rồi mới đi ăn, nên lúc này cả hai người bụng đều đói meo, vừa lúc gần cổng trường có một tiệm bán sủi cảo. Lưu Xuyên liền tranh thủ ghé ngang gọi ba phần sủi cảo mang về. Ngô Trạch Văn thấy vậy thắc mắc sao lại mua đến ba phần. Lưu Xuyên giải thích mới nãy lúc đi thấy Tần Dạ lên mạng, tên Lý Tưởng kia vì ngồi chơi với thần tượng mình ngay cả cơm cũng không chịu đi ăn, nên sẵn mua một phần về cho cậu ta luôn. Ngô Trạch Văn, cậu chàng Lý Tưởng quả nhiên là cúc cung tận tụy, vì cùng thần tượng chơi game có thể bất chấp bỏ bữa, tinh thần thiệt, đáng khen ngợi. Hai người mang theo sủi cảo trở về ký túc xá, Ngô Trạch Văn chọn phần sủi cảo nhân thịt cải trắng về phòng dùng bữa. Lưu Xuyên mở cửa phòng 301, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình Lý Tưởng, liền bước đến gần đặt sủi cảo lên bàn cậu chàng, nói cậu đấy, chơi với Tần Dạ quan trọng hơn cả ăn cơm nữa à. Lý Tưởng ngửi được mùi sủi cảo thơm lừng, lập tức quay đầu nhìn Lưu Xuyên cười toe toét cái nào cũng quan trọng, cảm ơn nghe. Sau đó liền đứng phắt dậy, không hề khách khí mở một phần sủi cảo ra bắt đầu vùi đầu ăn ngấu nghiến, rõ ràng là đói meo cả bụng. Lưu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ liếc nhìn tên đồ đệ của mình một cái, cũng xoay người ngồi vào bàn mình. Vừa mở máy tính vừa hỏi mới nãy bên trên cấp nhắn tin bảo đoàn cố định của chúng ta bị kẻ thù giết hại, chiều giờ cậu luôn ở trên mạng đúng không? Nói xem có chuyện gì xảy ra. Lý Tưởng ngầm ngoàm nuốt ực một cái sủi cảo, múc một muỗng nước lèo hút cái rột rồi mới quay sang nói tôi với Dạ Dạ đang làm nhiệm vụ, đột nhiên gặp hai đứa lạ hoắc nhào vô cừu sát, Dạ Dạ ra tay xử lý hai thằng đó, rồi sau thấy cá lên mạng treo mấy bên ngư mễ chi hương cũng bị tên nào đó giết chết. Còn đang ngờ ngợ thì lại thấy trên kênh hảo hữu thông báo A của ông với Trạch Văn bị người ta giết ngoài map giả ngoại. Lưu Xuyên sờ cầm trầm tư suy nghĩ coi bộ đây là cố ý nhằm vào đội của chúng ta nhỉ. Lý Tưởng gật đầu chắc vậy, nếu không làm sao trùng hợp cả đám đều bị tấn công vậy. Lưu Xuyên quay lại nhìn màn hình, đăng nhập vào tài khoản. Vào game, thấy Lưu Danh Bách Thế vẫn còn đứng ở Tần Châu, hiển nhiên sau khi bên luyện cấp nhận được tin nhắn lập tức rời mạng, bị giết một lần trừ 5% kinh nghiệm. Cấp lên càng cao kinh nghiệm cần để thăng cấp càng nhiều, lần này mất hết 5% tương đương kinh nghiệm treo máy cả buổi chiều của bên lò luyện thành công không. Thảo nào anh chàng luyện cấp giọng điệu nhắn tin ai oán tới vậy, cả buổi chiều vất vả treo máy biến thành công cốc, vô duyên vô cớ lại phải tăng thêm giờ làm việc, là ai cũng sẽ khó chịu, là ai ám sát bọn họ nhỉ? Lưu Xuyên vẻ mặt đăm chiêu vừa nhai sủi cảo vừa tự hỏi. Khung tán gẫu xuất hiện thông báo mê vụ chịu trạch lên mạng, Trạch Văn bên kia cũng online. Bởi vì hai người vừa mới chết nên sau khi sống lại, máu lẫn mana chỉ còn có một nửa. Ngô Trạch Văn chủ động mời Lưu Xuyên vào đội ăn cơm xong rồi. Lưu Xuyên tay phải cầm đũa gắp sủi cảo, tay trái lóc cốc gõ bàn phím đánh chữ trả lời đang ăn, xong được một nửa rồi. Bên kia Ngô Trạch Văn giống như tâm hữu linh tê, cũng dùng tay trái gõ bàn phím đáp lại tôi mới ăn được một nửa. Lưu Xuyên phì cười, nói vậy từ từ ăn, xong rồi tính sau. Nhưng mà cố tình lại có người cứ thích trồi đầu lên làm kẻ hy sinh. Hiệp sĩ Đường Môn, Đường Bất Lý, mở cừu sát với ngài. Lưu Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt thấy ám khí tẩm độc xanh biếc của Đường Môn bay đến lập tức theo phản xạ có điều kiện ẩn thân. Nối tiếp khinh công linh hoạt bọc ra sau lưng đối thủ. Trong chớp mắt, xoạt, xoạt xoạt. Ba cái ám khí liên tục bắn ra trúng thẳng vào lưng mục tiêu. Đường Bất Lý thực sự không ngờ, bản thân mình đánh lén không thành công lại bị địch nhân phản kích giết cho trở tay không kịp. Đường Môn đánh Đường Môn xem như nội chiến đồng môn, tự nhiên đều hiểu rõ hiệu quả cùng CD kỹ năng của nhau, nhưng là, ai dám tự nhận hiểu biết Đường Môn hơn Lưu Xuyên. Đừng nói người chơi nghiệp dư, ngay cả trong giới chuyên nghiệp, địa vị của Lưu Xuyên trong phái Đường Môn cũng cơ hồ là không ai bằng, không để cho người ta yên lành ăn xong bữa cơm nữa. Lưu Xuyên nhỏ giọng trách mắng, vừa dùng một tay lướt trên bàn phím thao tác lưu danh bách thế xử lý gọn gàng Đường Môn xấu số kia, cũng thuận tay ném một cái tử mẫu phi trảo túng cái tên núp lùm ở đằng xa đang định đánh lén Ngô Trạch Văn kéo tới trước mặt, thẳng tay tiễn đối phương về với đất mẹ. Dù là chuyện gì cũng chờ người ta cơm nước xong xuôi rồi mới tính được không? Người ta đang ăn ngon lành mà đi đánh lén thực sự rất xấu na. Bởi vì muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm nên Lưu Xuyên không thèm lưu tình, chỉ tội hai chú Đường Môn bị đánh đến choáng váng, tại sao chết cũng không biết. 5 phút sau, giải quyết xong món sủi cảo, Lưu Xuyên mới vỗ bụng thỏa mãn lau miệng, thu dọn hộp đựng thức ăn vứt vào sọt rác, lại đi về WC rửa tay một cái rồi mới trở về ngồi vào bàn, nhìn lên màn hình mới bất ngờ phát hiện, thi thể hai tên đánh lén mới nãy vẫn còn nằm im tại chỗ. Chưa chịu hồi sinh trở về thành, Lưu Xuyên đánh chữ nói giết một lần chưa đã còn mai phục đánh lén, tôi lỡ gây thù sâu oán nặng gì với mấy cậu hả? Hai người kia không hé răng, Lưu Xuyên cũng chả thèm để ý tới bọn họ, gọi ra con ngựa cưỡi đôi kéo Trạch Văn lên, cũng sẵn tay mời đám đồng bọn đang ôn vào đội. Ngoại trừ Giang Thiếu Khuynh vẫn chưa lên mạng thì mấy người còn lại đều có mặt đầy đủ, Lý Tưởng với Tần Dạ lần lượt gia nhập, nhưng cá thì mời mấy lần mà chẳng thấy phản ứng. Lưu Xuyên quay sang hỏi Lý Tưởng nhóc cá kia đi đâu rồi. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói tên kia treo mấy câu cá, cũng không ngồi trước máy tính nữa. Lát sau mới thấy thông báo cá gia nhập vào đội, nhóc bút đáng thương nằm chèo queo bên bờ hồ rốt cuộc lầm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy bụi đất nghi hoặc hỏi ủa sao tự dưng tôi lại chết. Lý Tưởng, Tần Dạ, hai đứa tụi tôi đứng đây lo lắng cho cậu ta nãy giờ, kết quả tên này hoàn toàn không biết mình bị người ta giết. Lý Tưởng dở khóc dở cười bị người ta giết cũng không biết nữa. Mở nhật ký chiến đấu ra xem đi. Cá lập tức mở nhật ký chiến đấu ra xem, quả nhiên thấy được một hàng màu đỏ thông báo bị người khác giết chết, hơn nữa tên kẻ thù còn cực kỳ quen mắt, lại là tên anh hùng thiên hạ sau lưng ta này nữa. Mấy bữa nay ngày nào cũng bị nó giết, cứ treo mấy câu cá là bị tên này giết chết, lần nào trở lại xem a cũng thấy nằm chết bên bờ hồ. Lưu Xuyên kinh ngạc bị giết vài ngày rồi. Sao không nói với mọi người? Cá xấu hổ giải thích tôi tưởng xui xẻo gặp phải mấy tên thần kinh rảnh rỗi thích đi giết người nên không muốn làm phiền mọi người. Trong game quả thực có không ít mấy tên đầu óc có vấn đề thích chạy đi tìm giết mấy người chơi treo máy luyện kỹ năng sinh hoạt, nhất là ở khu Ngư Mễ Chi Hương này, thường xuất hiện mấy kẻ mở cừu sát nửa đêm đi săn đầu người chơi treo máy trồng trọt hoặc câu cá. Vậy nên cá mới tưởng mình xui xẻo đụng phải một tên điên, mới mặc kệ không nhắc chuyện này. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn, cả đội ai nấy đều là cao thủ. Bản thân mình là đứa gà nhất đám, tuổi cũng nhỏ nhất, luôn có cảm giác mình đi theo hưởng ké bọn họ. Lần trước đội trưởng cùng mọi người vì trở về server cũ gặp mặt Minh Giáo bỏ mặt cá bơ vơ một mình, lúc ấy nói thật là trong lòng cảm thấy khó chịu sao sao ấy, cứ như mình bị cả đám cao thủ chê phiền mà vứt bỏ lại vậy. Cậu biết trình độ của mình không cách nào so với bọn họ được, thân là một bút diệt đoàn mà có thể gia nhập đội ngũ cố định lợi hại như vậy đã là cực may mắn rồi, cho nên... Cá cũng không dám cầu mong nhiều hơn nữa. Mỗi lần đánh xong phụ bản, cả hội cùng nhau chia đồ, cậu luôn là người lấy cuối cùng, hơn nữa chỉ dám lấy trang bị Nga Mi cầm, mấy cái khác toàn bộ đều pass, Bởi vì cậu biết vị trí của mình trong đội chỉ là một búp nho nhỏ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, khác với các cao thủ còn lại trong đoàn. Cậu không muốn vì chuyện cá nhân mà gây phiền thêm cho đội trưởng, lại càng không muốn mình biến thành quả tạ kéo chân cả đội. Bị giết vài lần như vậy cũng bực lắm chứ, kinh nghiệm bị mất cả đống, cơ mà bị giết lại chạy đi mét đội trưởng xin giúp đỡ, chuyện như vậy rất xấu hổ, cậu không dám mở miệng lên tiếng. Kỳ thật Lưu Xuyên cũng biết suy nghĩ của cá, đúng là với trình độ trước mắt của cả đội thì nhóc này là yếu nhất, hơn nữa Lưu Xuyên không đề cập đến chuyện lập chiến đội trước mặt cá cũng là vì anh có cân nhắc riêng của mình. Một mặt là anh không dám xác định nhóc này có thể tham gia thi đấu cùng cả đội hay không, mặt khác cá năm nay chỉ mới đại học năm nhất. Nếu muốn thi đấu chắc chắn sẽ dính đến chuyện xin phép hoặc tạm nghỉ học, mấy vấn đề này cần phải thận trọng suy xét. Thời gian bắt đầu giải đấu thì Trạch Văn với Lý Tưởng đều vừa lúc tốt nghiệp, Giang Thiếu Khuynh lẫn Từ Sách thì đã lớn, có thể tự mình quyết định, ngược lại cá chỉ mới 17. Nên Lưu Xuyên mới tính tiếp xúc lâu thêm chút nữa rồi mới tính toán sau. Lần trước bỏ mặc như vậy chắc là khiến cho nhóc kia cảm thấy khổ sở trong lòng, nên bị giết mấy ngày cũng không dám nói với cả đội. Tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện như vậy. Điểm này Lưu Xuyên rất tán thưởng, liền mềm lòng nói cá xem ai giết cậu. Cả đội đi báo thù cho, cá nghe vậy liền thụ sủng như kinh khỏi, khỏi đi. Mắc công lắm, để thời gian đó đi đánh phụ bản còn hay hơn. Lưu Xuyên cười nói không có gì, xem danh sách cựu nhân đi, coi tên gì. Cá đành phải gõ tên đối phương, anh hùng thiên hạ sau lưng ta, đội trưởng quyết định giúp cá báo thù, mấy người còn lại bị ám sát bị giết cũng có chút tức giận, liền nhanh chóng trở về Giang Lăng tập trung ở cổng thành. Đúng lúc này, hệ thống thông báo Thanh Phong đạo trưởng lên mạng, Lưu Xuyên nhanh chóng mời vào đội, cũng kéo cả bọn vào kênh chat vô viết. Nhưng chưa tới nửa phút, liền thấy thanh máu dưới Ava của Thanh Phong đạo trưởng bắt đầu tuột dần, cứ như là băng huyết vậy. Lưu Xuyên còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao, bên tai mọi người liền vang dội giọng nói tràn đầy tức giận, tên nào dám giết cậu? Nó chán sống rồi. Đây là Từ Sách, gâu gâu. Gâu. Này là Dô Dô. Nhạc nền quen thuộc do một người một chó hòa tấu bên đạo trưởng bắt đầu mở màn, cả đám tỏ vẻ đều đã quen rồi. Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói xin lỗi mọi người, hôm nay lên chậm, mới vừa nối lại dây ca bờ mạng. À phải rồi, sao tự dưng đang đứng ở cổng phụ bản lại bị giết vậy? Không cùng với đám người Lưu Xuyên giao tài khoản cho lò luyện treo máy farm kinh nghiệm nên vừa ôn đã ở giả ngoại Tần Châu. Giang Thiếu Khuynh hôm trước trời mạng thì để nhân vật đứng ở cổng phụ bản, hôm nay vừa mới lên mạng đã bị mai phục giết chết. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Từ Sách nói là thằng Đường Phi Hiệp kia kìa, nó núp sau lưng cây bên kia đó thấy không? Qua giết nó đi, Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách dục nghệch ra làm gì, qua giết nó đi, Giang Thiếu Khuynh nghiêm mặt trả lời hiện tại tôi đang dùng tâm phái thái cực võ đan, mặt trang bị cũng là phụ trợ, cậu bảo tôi giết tên đường môn kia kiểu gì, Từ Sách nghe vậy đen cả mặt ai bảo cậu đổi lưu phái, Lưu Xuyên cười nói đương nhiên là tôi. Đổi xong rồi chơi lên tay hẳn ra đúng không đạo trưởng? Giang Thiếu Khuynh gật đầu ừ, đúng vậy. Từ Sách, cả đám, kênh chat vô viết hiếm thấy tập trung đủ 7 mạng cộng thêm một con chó, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, không lẽ đổi thành phụ trợ rồi phải nằm im cho người ta giết sao? Từ Sách nhăn mặt chờ đó, tôi mượn Ác Vân Phi Dương lên giết nó. Giang Thiếu Khuynh quay đầu nhìn nam nhân thôi đi, tức giận như vậy làm gì, có khi là giết nhầm người thì sao? Này, tôi bảo thôi rồi mà, Từ Sách. Bước chân trở nên xa dần, lát sau lại lần nữa vang lên kèm theo tiếng sủ gâu gâu hòa tấu của Jojo. Bên chỗ Giang Thiếu Khuynh thật giống như đang tổ chức một hồi tấu hài vậy. Từ Sách ôm laptop bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Giang Thiếu Khuynh, kết nối Oilit rồi đăng nhập vào tài khoản của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ở bên khu 5 chơi võ đan, lần này sang khu 7 lại đổi cái ban chơi thử, tài khoản đại gia đương nhiên trang bị xịn vô cùng, toàn thân phun tím cường hóa mát cấp. Thú cưỡi bò tót vô cùng xa hoa chỉ bán trong shop vật phẩm. Vân Phi Dương cực kỳ nghe lời lão đại Từ Sách, nghe lão đại muốn mượn tài khoản liền lập tức dùng hai tay dâng lên. Từ Sách điều khiển cái ban Vân Phi Dương xin vào đội, cả thấy liền nghi hoặc hỏi ủa Vân Phi Dương. Là tên dư tiền hôm trước tham gia đấu giá Hồng Liên Ngọc Trụy đúng không? Giang Thiếu Khuynh giải thích ác đó là bạn tôi mượn ôn tạm, cá nghe vậy liền ồ lên bạn anh chính là lão đại mà tên kia nhắc tới hoài đó đúng không? Giang Thiếu Khuynh gật đầu đúng vậy, hồi trước chơi bên khu 5 tụi tôi ở cùng công hội. Trong lúc mọi người tán gẫu với nhau, Từ Sách điều khiển Vân Phi Dương chạy hùi hụi lên võ đan sơn, trên đường đi khiến vô số người chơi hoảng hồn tránh né, nhìn liền biết tên kia đang khó chịu rồi, mắt công bị người ta làm cái thất trúc giận lắm. Từ Sách nhanh chóng chạy đến chỗ Giang Thiếu Khuynh, nhắm thẳng vào mục tiêu đang núp sau cây, điều khiển cái bang lao đến đập cho đối phương một cái dao long xuất thủy, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Dám giết Giang thiếu khuynh của tao, đi chết đi. Người này sở trường nhất là chơi minh giáo, nhưng đối với các phái cận chiến khác cũng biết sơ sơ, nhưng đối phó với mấy tên tép riêu này thì dù là dùng tài khoản lạ cũng dư sức đối phó, huống hồ gì Ác Vân Phi Dương này được o bế rất kỹ. Phun tím 45 cấp còn gắn đầy đá ngũ hành cùng với cường hóa mát cấp, một bộ liên chiêu giết người cũng không khó. Từ sách nhanh chóng hạ gục đối phương, quay lại nói với Giang Thiếu Khuynh, lát nữa chờ nó hồi sinh tôi giết nó thêm lần nữa cho cậu hả giận. Nhưng thế sự khó ngờ, ngay lúc tên Đường Phi Hiệp kia hồi sinh sống dậy, xung quanh bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một đám đường môn bao vây lấy cả hai người, đồng thời dương cung bắn cho cả hai biến thành con nhím. Giang Thiếu Khuynh, chiếu, từ sách cắn răng chống đỡ được một lát. Cũng, chiếu, từ sách tức giận chọi con chuột mắng đầu má. Nó kéo viện binh kia. Cả nuôi viện binh luôn, Giang Thiếu Khuynh cũng cau mày nghi hoặc cổng phụ bản mà đâu ra nhiều đường môn vậy. Không lẽ đang u ban sao? Lưu Xuyên trầm mặt một lát, nói đã rõ rồi, có người cố ý nhắm vào chúng ta đây mà. Hôm nay cả đám ở giả ngoại cũng bị đánh lén giết chết, đám đường môn ở cổng phụ bản kia có lẽ là ẩn thân mai phục chờ cả đám chúng ta đưa lên tới cửa. Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Xuyên cười nói ai mà biết, có lẽ có người nhìn chúng ta thấy ngứa mắt đi, nên mới phái người giết cả đám chúng ta. Cá nói nếu nói như vậy thì, cái tên anh hùng thiên hạ sau lưng ta giết tôi mấy ngày này cũng là đồng bọn với đám kia rồi. Lý Tưởng hoang mang gãi đầu chúng ta cũng đâu có đắc tội với ai đâu. Còn cho người mai phục chờ ám sát, thù gì mà ghê vậy? Tần Dạ nói đội trưởng quân, có phải lại do cái miệng vô tình kéo cừu cậu không? Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói có lẽ là công hội thịnh đường. Mọi người, đột ngột nghiêm túc phát biểu một câu như vậy, cả đám đội hữu ai nấy đều cảm giác, tư duy của học bá giống như đang phiêu lưu ở thế giới khác mới về vậy. Lưu Xuyên cười nói thám tử Ngô phán đoán như thế nào ra lời này, phân tích mọi người nghe xem. Ngô Trạch Văn tự nhiên là đầy đủ chứng cứ chúng ta ở server này luôn bảo trì trung lập, quan hệ với các công hội xem như hài hòa với nhau. Trong 8 công hội lớn ở server này, 3 công hội Trường An, Quốc Sắc, Phong Hỏa vì theo chúng ta đánh phụ bản nên xem như quen thuộc, bọn họ phải nhờ chúng ta dạy công lực nên chắc chắn không dám đắc tội chúng ta. Thất Tinh Thảo luôn tìm cách lôi kéo, càng không có khả năng làm việc này. Hoa Hạ với Đồng Tước cũng có thể loại trừ, theo tình hình đánh bốt thế giới lần trước thì thái độ của cả hai công hội này đều là âm thầm quan sát, bọn họ sẽ không phô trương làm ra chuyện như vậy. Ngô Trạch Văn tạm dừng một lát, mới nói tiếp cho nên. Chỉ còn lại duy nhất hai phe có thể tổ chức nhiều người như vậy mai phục truy sát chúng ta, chính là hai công hội mà trước giờ chúng ta chưa từng tiếp xúc đến, Thịnh Đường và Lạc Hoa Từ. Lưu Xuyên nghe lời phân tích rõ ràng có lý của cậu, liền hỏi lại vì sao lại khẳng định là Thịnh Đường mà không phải Lạc Hoa Từ. Ngô Trạch Văn thành thật trả lời mới nãy tôi lập cái clone cấp 1, hảo hữu một người trong số họ rồi PM hỏi xin gia có được nhập không, tên kia trả lời, Thịnh Đường tụi tao không nhận gà. Mọi người, thám tử Ngô, bái phục. Lập luôn cả clone để điều tra nữa, công hội Thịnh Đường, rõ ràng mười mươi rồi nhé. Hết quyển 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.